Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1137, nòng nọc nhỏ tìm mụ mụ. Không biết qua bao lâu, thần chiến ung dung tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hắn vội vàng hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện sắc trời bên ngoài đã đen. Cha, ngươi đã tỉnh. Canh giữ ở trước giường bệnh thần Giật một mặt quan tâm hỏi, Giật nhi, ta hôn mê bao lâu? Thần chiến dáng chồng đỡ lấy ngồi xuống. Đã một ngày, thần Giật nói xong lời này, lộ ra bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thấp giọng nói, cha, chúng ta có phải hay không vĩnh viễn cũng không nhìn thấy mẹ? Thần chiến không nói chuyện, chỉ là gắt gao nắm chặt nắm đấm. Móng tay thật sâu lâm vào trong thịt. Cha, có thể nói cho ta một chút nương sự tình sao? Thần Giật tràn đầy chờ đợi hỏi. Thần chiến lúc đầu không muốn nói, thế nhưng là nhìn thấy nhi tử kia tràn đầy khát vọng ánh mắt, cuối cùng vẫn thở dài, mở miệng nói, mẹ ngươi là 243 cương vực bên trong 12 gia tộc một trong Bạch gia nhị tiểu thư. Nàng cùng vương gia có hôn ước, là tại đính hôn trước đó trộm đi ra, trên đường đi ăn rất nhiều khổ mới đi đến chúng ta cương vực. Một năm kia, cha mới vừa từ trung đẳng tu chân học viện tốt nghiệp. Chỉ có trúc cơ kỳ hậu kỳ tu vi, không có thi đậu cao đẳng tu chân học viện. Lúc ấy, ta vô cùng không cam tâm, cả ngày mua say, đem tiền trên người đều tiêu hết. Thế là tại ngủ đầu đường thời điểm, gặp đến mẹ của ngươi. Về sau, có lẽ là duyên phận đi. Ngay cả ta đều không nghĩ tới, mình có thể được đến mẫu thân ngươi yêu ái. Cứ như vậy, chúng ta ở bên ngoài sông sáo 3 năm. Sau đó có ngươi, ta liền cùng ngươi mẫu thân liền về đến Hải Lam Tinh. Thoáng một cái trôi qua vài chục năm, trước đó chúng ta vẫn cho rằng, thiên hạ như thế lớn, ai cũng sẽ không tìm được chúng ta, lại không nghĩ rằng chung quy là người tính không bằng trời tính. Thần chiến thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sầu bi. Mẫu thân nàng, Giật nhi, ngươi không cần phải để ý đến, phụ thân sẽ đem mẫu thân ngươi tìm trở về. Không đợi thần Giật hỏi lại, thần chiến liền giãy giụa lấy đứng lên, khoác lên y phục đi ra ngoài. Hôm nay phía ngoài gió thật to, thanh thanh lương lương, phảng phất mang theo một tầng bi ý. Thần chiến chẳng có mục đích đi tới, chớ nhìn hắn ngoài miệng nói nhẹ nhõm, sẽ đem Bạch Nhã Huyên tìm trở về. Trên thực tế hắn rất rõ ràng, đây quả thực là không thể nào sự tình. Từ Bạch Nhã Huyên trong miệng, hắn biết Bạch gia là dạng gì tồn tại. Càng đừng nói thế lực còn muốn tại Bạch gia phía trên vương gia. Người sành sỏi, trong lúc bất chi bất giác, thần chiến thế mà quỷ thần xui khiến, đến khu vực quản lý chấp pháp chỗ, có nên đi vào hay không nhìn xem. Thần chiến suy nghĩ miên man, hắn là phiến khu vực này chấp pháp đội trưởng, hẳn là đi đánh cái đối mặt a. Lão Cao, vội vàng đâu? Một từ chấp pháp chỗ phía trước đi ngang qua hàng xóm. Đối thần chiến cười ha hả chào hỏi. Ngươi gọi ta cái gì? Thần chiến ngẩn ra một chút. Không có gì. Hắc hắc. Hàng xóm cười ha hả đi. Chờ một chút. Thần chiến bước nhanh gặp phải. Kéo lại vị này hàng xóm. Hỏi. Vì cái gì gọi ta lão Cao? Hàng xóm không tránh thoát. Hồi đáp. Mọi người nói ngươi bị người ta khi gôn đánh, liền cho ngươi lên cái ngoại hiệu gọi gôn. Cái này không phải liền là lão Cao mà. Thần chiến sắc mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, như có cái gì đồ vật ngăn ở kia, đặc biệt không thoải mái. Hàng xóm thấy thế tranh thủ thời gian chạy, một bên chạy còn một bên nói thầm lấy, đều thành gôn, đùa nghịch cái gì quan uy. Thần chiến chỉ cảm thấy ngực đổ đắc hoàng, giãy giụa lấy hướng chấp pháp chỗ đi đến. Đối diện, một phụ trách phiên trực chấp pháp tu sĩ, cách thật xa liền hô. Cao đội trưởng, ngươi không sao? Phốp, nghe nói như thế, Thần Chiến như bị sét đánh, một ngụm máu phun ra ngoài, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Cao đội trưởng, Cao đội trưởng, ý thức sau cùng bên trong, chỉ nghe chấp pháp chỗ bên trong chạy ra rất nhiều người. Những người này mở miệng một tiếng lão Cao, trong ánh mắt tràn đầy giễu cợt. Nàng dâu, ta sợ là không được, ta là phế vật, cứu không ra ngươi, chết cũng liền bớt lo đi. Thần Chiến nghĩ như vậy, nghĩ đến đằng sau, cảm thấy chết cũng rất tốt, chết cũng không cần phiền não rồi. Cùng trong lúc nhất thời, Xuyên Vân Hạm bên trên, Lãnh Hàn, ngươi cuối cùng cùng tiểu thí hài kia nói cái gì rồi? Ngồi trên chiến hạm, Vương Húc uống vào rượu ngon, ngồi đối diện ở bên người Lãnh Hàn hỏi. Lãnh Hàn nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng sau mắt cũng không trợn nói ra, nói cho hắn biết, về sau muốn báo thù tới tìm ta. Không sai, có chút cầm kiếm người ý tứ. Vương Húc cười ha ha, cười đáp đằng sau sắc mặt dần dần cổ quái, nói nhỏ, có lẽ người thật đúng là tìm cho mình cái tốt đối thủ a. Đối thủ? Lãnh Hàn y nguyên không có mở mắt, hơi nhếch khóe môi lên lên, nói, ta đối thủ chỉ có chính mình, tự tin là chuyện tốt, quá tự tin chính là chuyện xấu, người thiên phú ta là biết đến, nhưng là nên khiêm tốn thời điểm còn được khiêm tốn, ta cảm thấy tiểu gia hỏa kia không đơn giản, Vương Húc nói đồng thời, mắt nhìn Lãnh Hàn biểu lộ, phát hiện hắn quả nhiên không nghe lọt tai, hừ, quả nhiên vẫn là tuổi trẻ, nhớ năm đó, hắn cũng là đón gió nước tiểu ba thước nhân vật, hiện tại nha, tâm tính già, cũng thành người trẻ tuổi trong mắt lão cổ bản, thần giật, tự giễu một chút, Vương Húc lại nghĩ đến tên thiếu niên kia, xuất thân tiểu gia tộc, mẫu thân là đào hôn tới đại gia tộc đích nữ, phụ mẫu tình yêu không được công nhận, dẫn đến bị cưỡng chế chia rẽ. Đây là nòng nọc nhỏ tìm mụ mụ kịch bản a. Có cái này mô bản người, thường thường đều là thiên tài bên trong thiên tài, tương lai không thể thiếu muốn nghịch thiên quật khởi, hoàn lại nhục nhã. Tiếp về mẫu thân, Vương gia cùng Bạch gia, tại thần giật mô bản bên trong, chỉ sợ không phải thiện lương hạng người, tám thành về sau còn muốn đối đầu. Có chút ý tứ, Bạch Nhã Huyên trốn đi chuyện này, có thể nhìn thành Dương Huân đến tiếp sau. Dương Huân vốn là nhân vật chính, thiên đạo tập trung sủng nhi, Bạch Nhã Huyên thì là hắn hậu cung chính thê, cũng chính là nữ nhân vật chính để hắn chơi chết, nữ nhân vật chính đào tẩu, gả cái dã nam nhân, sinh ra hư hư thực thực đời thứ hai nhân vật chính nghiệt chủng. Đây là dự định vì cha báo thù sao? Thú vị, một đời nhân vật chính đều không phải hắn đối thủ. Đời thứ hai nhân vật chính lại có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Vương Húc nghĩ như vậy, mắt nhìn một bên Lãnh Hàn, tại trong lòng cười nói, muốn cùng ta đấu, trước qua Lãnh Hàn cửa này đi. Lãnh Hàn thế nhưng là nhân vật phản diện nhân vật chính. Người cái này đời thứ hai sinh sau vài chục năm, cái chênh lệch này cũng không tốt truy a. So sánh thần giật cái này hư hư thực thực đời thứ hai nhân vật chính tiểu gia hỏa, Vương Húc đối Lãnh Hàn lòng tin lớn hơn, bởi vì Lãnh Hàn là một đời nhân vật chính Dương Huân chuẩn bị. Dương Huân có tạo hóa phiến đá gia thân, loại tình huống này Lãnh Hàn đều là sinh tử đại địch của hắn. Thần giật lại có cái gì? Chí bảo không phải đồ chơi. Tạo hóa phiến đá dạng này đồ vật, tu chân thời đại không có kiện thứ hai. Cho nên, hắn không cảm thấy thần giật có hy vọng. Huống chi, đánh bại Lãnh Hàn cũng không phải thông quan. Lãnh Hàn phía sau còn có hắn cái này cuối cùng boss đâu. Lớn lên đi, quật khởi đi, ta vẫn chờ ngươi cho ta đưa bảo bối đâu. Nghĩ đến chỗ sâu, Vương Húc kìm lòng không được lộ ra tiếu dung. Ngươi đang cười cái gì? Nhìn thấy Vương Húc trên mặt cười gian, toàn thân chán phóng thiếu phụ phong thái Bạch Nhã Huyên, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi mang đi ta người, mang không đi lòng ta đã sớm chết. Ấy, nghe được Bạch Nhã Huyên, Vương Húc rất là dở khóc dở cười. Hắn nói cái gì sao? Không có a, muốn hay không như thế cho mình thêm hí. Còn mang đi ngươi người, mang không đi tâm của ngươi. Thần tượng kịch đã thấy nhiều a. Vương Thăng, Vương Húc quay đầu nhìn về phía biểu đệ, hỏi, nàng ngươi nghe đến đi, ngươi nói cho nàng, ngươi có cần hay không lòng của nàng. Vương Thăng kiên định lắc đầu, đẹp mắt túi ra 800 một đêm, thú vị linh hồn muốn xe muốn phòng, mọi người bận rộn như vậy, nhục thể đều đàm không đến, nói chuyện gì linh hồn, ngươi nhìn đến đi, hắn đều nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đối ta biểu đệ đến nói, tâm không quan trọng, ngươi người đến là được. Vương Húc nằm trên ghế, lại nói, ngươi nói năm đó hai nhà nói xong về sau, ngươi ngoan ngoãn gả tới tốt bao nhiêu, vừa vào cửa chính là ta Vương gia nhị phòng vợ cả. Ai cũng được coi trọng mấy phần thiếu nãi nãi, ngươi ngược lại tốt, hảo hảo thiếu nãi nãi ngươi không làm. Nhất định phải chơi cái gì đào hôn. Bây giờ bị bắt về, thiếu nãi nãi vị trí cũng không có. Lần này ngốc hả? Ta đều không biết ngươi là thế nào nghĩ. Đồ cái gì? Đi đến hôm nay cái này một bước, dạo qua một vòng lại quay trở lại. Cần gì chứ? Thiếu nãi nãi. Bạch Nhã Huyên mang trên mặt nụ cười chế nhạo, quay đầu nói, đây không phải là ta muốn. Phốp. Vương Húc bị chọc giận quá mà cười lên, cười nói, ngươi thật là một cái tiện hóa. Nói đến nơi này, Vương Húc lại thay đổi nghiêm mặt, nói, bất quá, về sau ngươi không cần nghĩ lấy chạy. Ngươi chạy một lần, ta giết thần gia 10 người. Chạy hai lần, ta liền giết ngươi nhi tử. Tiểu gia hỏa kia gọi thần giật a, khỏe mạnh kháu khỉnh, thật đáng yêu. Ngươi không muốn hắn chết yểu à? Ác ma, ngươi sẽ gặp báo ứng. Bạch Nhã Huyên muốn rách cả mí mắt, hung tợn nhìn xem hắn. Vương Húc đối với cái này cười bỏ qua, không có vấn đề nói, nhanh thôi đừng chém gió. Thứ nhất tu chân chết đã bao nhiêu năm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.